Vô địch thiên hạ, chương 2085, giải quyết tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2070, giải quyết tại chỗ chúng ta đi ra xem một chút. Bắc Tiểu Cơ hướng mọi người nói, sau đó cùng Bắc Tiểu Mỹ đi ra phi thuyền đại sảnh, phó lão các cao thủ gấp gáp đi theo phía sau. Lúc này, Ngân Hồ Thương hội các cao thủ đã nhao nhao từ trong phi thuyền đi ra, đem Vạn Trác Viễn, Thiên Du bọn người bao quanh vây lại, đều bộ mặt tức giận. Đối mặt vây chung quanh Ngân Hồ Thương hội mấy chục vạn cao thủ, Vạn Trác Viễn, Thiên Du lại là đàm tiếu tiếng gió. Đem những con ruồi này toàn bộ giết, Vạn Trác Viễn đối với sau lưng Chư Thiên Chi Thành hộ vệ nói. Miễn cho quấy rầy ta cùng Thiên Du huynh đệ hào hứng. Vâng, thiếu chủ, Chư Thiên Chi Thành chúng hộ vệ cung kính đáp. Bất quá, đúng lúc này, một thanh âm khẽ kêu nói. Dừng tay, Bắc Tiểu Cơ, Bắc Tiểu Mỹ đem người từ đằng xa bay tới. Nhìn xem Bắc Tiểu Cơ, Bắc Tiểu Mỹ tới, Vạn Trác Viễn ánh mắt tán thưởng nói. Hai nàng này tư sắc cũng không tệ, một cái lãnh diễm kiều mị, một cái thanh thuần động lòng người, cho ta làm thị nữ cũng không tệ. Nói đến đây, đối với Thiên Du nói. Thiên Du huynh đệ, chúng ta một người một cái, ngươi chọn trước. Cái kia Thiên Du gật đầu, cười nói. Đã như vậy, vậy ta trước hết chọn một dưới. Sau đó tại Bắc Tiểu Cơ, Bắc Tiểu Mỹ trên thân hai người lướt qua, một chỉ Bắc Tiểu Cơ. Cái này đủ vị, ta liền chọn cái này đi. Lớn mật, làm càn, gặp Vạn Trác Viễn, Thiên Du hai người vậy mà không chút kiêng kỵ trước mặt mọi người giống chọn đồ vật một dạng chọn lựa cùng phân phối Bắc Tiểu Cơ cùng Bắc Tiểu Mỹ hai nữ, Ngân Hồ Thương hội đám người không khỏi giận dữ. Liền ngay cả Bắc Tiểu Cơ, Bắc Tiểu Mỹ hai nữ nghe được Vạn Trác Viễn hai nữ cũng là gương mặt xinh đẹp vẻ giận dữ. Một cái Ngân Hồ Thương hội hộ vệ thủ lĩnh kêu to. Các ngươi cũng dám mạo phạm chúng ta đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Các huynh đệ, lên, giết bọn hắn, Bắc Tiểu Cơ nghe chút biến sắc vừa muốn lên tiếng quát bảo ngưng lại, nhưng là vẫn đã chậm một bước, chỉ gặp Vạn Trác Viễn sau lưng Chư Thiên Chi Thành các cao thủ thân hình chớp động, trường lực tung bay ở giữa, liền gặp đám kia xông lên Ngân Hồ Thương hội hộ vệ toàn bộ hóa thành một mảnh huyết vụ. Bọn này Ngân Hồ Thương hội hộ vệ thực lực mặc dù không yếu, nhưng là cao nhất cũng chỉ là thiên quân thập giai, lại nơi nào sẽ là Chư Thiên Chi Thành những cao thủ này một trường chi địch. Chư Thiên Chi Thành những cao thủ này hộ vệ thấp nhất đều là đại đế cao giai. Phó lão cùng mấy vị khác Ngân Hồ Thương hội đại đế cao thủ ai cũng sắc mặt đại biến. Che chở tiểu thư đi mau. Phó lão vừa hô, đại tiểu thư, nhị tiểu thư các ngươi đi mau. Đăng bởi admin, cách chương.